cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi dơm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mến. Xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng bờ lúa sát ven đê, dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ chuỗi ngày đẹp và thơ. Chân ai hoen đôi mắt đỏ xót thương đầu môi, ngôn từ nghe ôi khắp trời, cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. Xin cha tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà rượt đôi bướm tung tăng, diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán. Xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày thắm đượm vẹn tình quê. Chân ai hoen đôi mắt đỏ xót thương đầu môi, ngôn từ nghe ôi khắp trời, cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. Cha tôi về vùng thơ ngây thuở đó, chưa biết ưu sầu vì kiếp sống bôn ba, tìm xa bao thói đời vinh nhục hướng trong kiếp người, mơ lợi danh quyền thế. Xin cha tôi về miền quê tôi nghèo khó, có đám dân lành lòng chất phác vô tư, ngày chăm lo cây trồng đêm quần vui bên chén trà kể chuyện một ngày qua. Xin cha tôi về, cha tôi về, xin cha tôi về ngày xa xưa. Xót thương đầu môi, ngôn từ nghe ôi khắp trời, cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa,